Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 579, làm người không thể quá vô sỉ. Tốt, tốt, Phạm Kiệt cảm giác được chính mình nhịp tim có chút nhanh. Trước mặt thiếu nữ ngọt ngào, nét mặt tươi cười có chút phạm quy, để hắn thậm chí thiếu khuyết đi nhìn thẳng dũng khí. Có chút bối rối cúi đầu, lật ra trong tay Mạn Khách Tuần San nhìn lại, lúc đầu có chút không yên lòng, khóe mắt liếc qua vụng trộm liếc về phía nét mặt vui cười như hoa thiếu nữ. Nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị trên tạp chí Hồ Yêu Ngự Tỷ hấp dẫn, biến hết sức chăm chú. Tô Mạt nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. A, các ngươi không đi đâu? Giọng nghi ngờ truyền đến. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cạo gốc râu cằm, trang điểm qua một phen sau chủ cửa hàng quả nhiên trẻ lại rất nhiều. Không hề giống 40 tuổi trung niên đại thúc, bất quá nhìn xem vẫn có chút sốt ruột. Dù sao đối Tô Thần cùng Tô Mạt mà nói, có thể tính là đại thúc cấp, mới vừa rồi là hắn muốn mua. Tô Thần chỉ bên cạnh đã hoàn toàn đầu nhập manga thế giới bên trong Phạm Kiệt, dạng này a? Chủ cửa hàng giật mình gật đầu. Chủ cửa hàng đại thúc, không phải nói cái này Mạn Khách Tuần San bán không tệ a? Làm sao khách nhân ít như vậy a? Tô Mạt nghi ngờ dò hỏi. Chủ cửa hàng sắc mặt cứng đờ, khóe miệng có chút kéo ra, khổ sở nói: ta vừa rồi không nói nói a, năm nay mới 27 a, có thể đừng gọi ta đại thúc a. Rất đâm tâm. Tô Thần nắm đấm đặt ở bên miệng, bả vai có chút run run, cưỡng ép nín cười. Thật sao? Tô Mạt một mặt kinh ngạc, sau đó áy náy thè lưỡi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đó chính là chủ cửa hàng đại ca, hiện tại thời gian còn sớm. Bình thường mua cái này bản Tuần San đều là cấp 2, cấp 3 sinh, làm sao sớm như vậy thư đến cửa hàng, đợi lát nữa hẳn là người liền có thêm. Chủ cửa hàng bất đắc dĩ giải thích xuống, đối mặt như thế một cái đáng yêu nữ sinh, hắn quả thực không sinh ra tức giận. Dạng này a? Tô Mạt có chút tiếc nuối, các người thật giống như không chỉ là đến mua Mạn Khách Tuần San. Chủ cửa hàng hồ nghi nhìn xem hai người, Tô Mạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần bí hề hề nụ cười, cũng không giải thích, cảm thấy nếu là đến điều nghiên địa hình vậy thì có cần phải bảo trì thần bí tính. Đúng lúc này lại có hai tên thanh niên kề vai sát cánh đi vào tiệm sách. Con chuột, ngươi không có gạt ta đi, hôm nay Mạn Khách Tuần San thật sẽ có Lý Đông lão sư tân tác? Đương nhiên, nghe nói kêu cái gì hồn linh sư, ta thêm người ái mộ kia nhóm bên trong đều truyền ra. Vậy thật đúng là để người chờ mong. Hồn linh sư, nghe danh tự này nên rất thú vị. Đó cũng không phải là Lý Đông lão sư tác phẩm có thể kém. Hai người nói liền đi tới quầy sách trước, một người cầm một bản Mạn Khách Tuần San. Tô Mạt có chút khẩn trương nắm lấy Tô Thần góc áo. Tô Thần có chút nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại Lý Đông Tại còn không có xác định đăng nhiều kỳ phía trước liền đã thả ra tin tức? Cái này cái gì a? Trang bìa thế mà không phải Lý Đông lão sư tân tác? Tô Manh, cái này ai vậy? Chưa từng nghe qua a. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương a. Chẳng lẽ lần này có hai bộ mới manga đăng nhiều kỳ? Tiểu hồ ly này nhìn xem còn thật đáng yêu. Mặc kệ, tìm được trước Lý Đông lão sư tân tác nhìn kỹ rồi nói. Hẳn là tại phía trước nhất mới đúng. Nghị luận đồng thời, hai người đã lật ra Mạn Khách Tuần San. Mục lục thượng hạng giống không có hồn linh sư a. Làm cái gì? Phía trên nhất lại là cái này cái gì Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Hai người cau mày lầm bầm. Nói nhau nhau cái gì đây? Vừa vặn xem hết Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Phạm Kiệt nghe nói như thế, không nhịn được lườm hai người một cái, Lý Đông là ai a? Các ngươi xem trước một chút đang nói chuyện được rồi. Biết cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là ai tác phẩm a? Ngươi mẹ nó ai vậy? Chúng ta nói chuyện liên quan gì đến ngươi? Kiếm chuyện a? Hai người trợn mắt nhìn, Tô Mạt lặng lẽ dùng ngón tay tại cái này Phạm Kiệt phía sau lưng chọc chọc. Chờ Phạm Kiệt một mặt kinh ngạc quay đầu trông lại, liền khe khẽ lắc đầu tỏ ý đừng làm loạn. Phạm Kiệt cảm giác tâm đều muốn xốp giòn, một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm xông lên đầu. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó, không thể để cho dạng này nữ hài lọt vào hạ thấp. Bệnh tâm thần, trong đó một tên mang theo bổng cầu mạo thanh niên, nhìn thấy Tô Mạt sau sửng sốt một chút. Sau đó giọng nói có chút chua chua thấp, giọng mắng câu: "Tốt, đừng để ý đến hắn. Cái này Kỳ Mạn khách tuần san không đáng mua. Tại cái này tùy tiện xem hết liền đi đi thôi." Một người khác mở miệng nói ra: "Này này, các ngươi quá phận a. Ngay trước ta cái cửa hàng trưởng này mặt trắng chơi, không tốt lắm đâu." Cửa hàng trưởng khoanh tay, một mặt bất mãn nói: "Cửa hàng trưởng, cái này cũng không trách chúng ta. Ai bảo cái này Kỳ Tuần San đã nói xong Lý Đông lão sư tân tác không có. Chúng ta mới sẽ không lãng phí tiền." Mũ lưỡi trai thanh niên lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ lại cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là thay thế Lý Đông lão sư tân tác? Một tên khác thanh niên bỗng nhiên suy đoán. Không thể nào. Cái này Tinh Quang nhà xuất bản biên tập là choáng váng hay sao? Hẳn là dạng này, bằng không thì vì cái gì cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương làm trang bìa? Còn hàng trước nhất, ha ha, cái này Mạn khách tuần san thật sự là càng ngày càng nát. Tô Mạt ngậm miệng, sắc mặt biến có chút khó coi. Ui ui ui, các người có thể hay không trước xem hết tác phẩm phát biểu nữa bình luận? Phạm Kiệt nghe không nổi nữa, ngón tay chỉ một chút trong tay mình Mạn khách tuần san trang bìa. Nghiêm mặt nói, ta không biết các ngươi nói Lý Đông lão sư là ai. Nhưng là ta tốt xấu là cái tư thâm manga mê, lấy ta nhân cách đảm bảo. Cái này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tuyệt đối là ưu tú nhất tác phẩm. Tô Mạt nghe vậy đôi mắt hơi sáng. Phi, chúng ta quen biết ngươi a. Ngươi nhân cách giá trị mấy mao tiền? Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nghe danh tự này liền biết là cái bán manh khôi hài tác phẩm. Ha ha, làm sao có thể so ra mà vượt Lý Đông lão sư đại tác. Hai tên thanh niên đều là một mặt khinh thường. Bớt nói nhiều lời, các ngươi xem trước một chút lại nói. Nếu là cảm thấy không dễ nhìn, ta liền đem cái này bản tuần san ăn. Phạm Kiệt lung lay trong tay Mạn khách tuần san, ánh mắt kiên định nói, mấy người đều là vô cùng ngạc nhiên, chuyện này đối với chính mình cũng quá độc ác đi. Hừ, đây chính là ngươi nói, đừng có đùa lại. Mũ lưỡi trai thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lật nhìn, một cái, hai mắt, rất tùy ý nhanh chóng đảo qua mở đầu mấy chương bối cảnh hình. Sau đó, ánh mắt có chút ngưng lại, hầu kết nhuyễn động xuống, tại tấm kia Hồ Yêu ngự tỷ hình bên trên dừng lại một hồi lâu. Cái này không nỡ trở mặt, rất nhanh, hai người liền nhìn mê mẩn, chủ cửa hàng nhìn xem cũng có chút tò mò, cầm một bản tự mình lật xem, trong miệng thấp giọng tự nói, chậc chậc, cái này phong cách vẽ không tệ a, ngự tỷ, còn có La Lị, rất tốt. Rất không tệ, Tô Thần cùng Tô Mạt liếc nhau, đều là một mặt im lặng. Phạm Kiệt trên mặt mang nụ cười tự tin, lấy người từng trải ánh mắt nhìn hai tên thanh niên. Mũ lưỡi trai thanh niên dẫn đầu xem hết, động tác có chút dừng lại xuống, sau đó khép lại trong tay tuần san, ngẩng đầu một mặt bình tĩnh nhìn hướng Phạm Kiệt. Thế nào, không tệ a? Phạm Kiệt nhếch miệng cười nói. Chẳng ra sao cả, ngươi có thể ăn cơm. Thanh niên chép miệng, Phạm Kiệt nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi cứ giả vờ đi,